Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Trì. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, Bè Sao đã đi đến tận cùng Thiên Hà. Thiên Hà vốn là ảo, không phải là dòng sông thực sự, nhưng ở tận cùng Thiên Hà lại có một thác nước thực sự. Thác nước cao hơn 1000 trượng treo lơ lửng trong không trung. Thác nước đổ xuống, chảy vào Ngân Hà, trông vô cùng hùng vĩ. Nước từ thác cứ tiếp tục đổ xuống, không thấy đáy cũng không biết chảy đi đâu. Nguyên Diệu từ xa nhìn thấy thác nước thì ngạc nhiên mở to miệng. Nói, Bạch Cơ, thác nước này thật thần kỳ và hùng vĩ. Bạch Cơ cười nói, đây là nguồn gốc của vũ trụ. Thác nước này là nguồn sống, do linh khí của vạn vật trong thế gian hội tụ mà thành. Ở bờ này nó chảy từ cửu thiên xuống âm giới. Ở bờ kia, chảy từ âm giới ngược về nhân gian. Tuần hoàn không ngừng, sinh sinh bất diệt. Lời của Bạch Cơ rất sâu xa. Nguyên Diệu không hiểu cũng không muốn hiểu. Có những thứ sâu xa không cần phải tìm hiểu. Chỉ cần thưởng thức vẻ đẹp độc nhất vô nhị của thiên địa là đủ rồi. Không xa thác nước có một cây cổ thụ khổng lồ. Cây cổ thụ mọc trong hư không, cành nhánh xù xì, trên cành trơ trụi không có một chiếc lá nào. Nhiều tiên nữ xinh đẹp ngồi trên cành cây đánh đàn tranh, thổi sáo ngọc hoặc nhảy múa quanh cây cổ thụ. Các nàng mặc áo lụa rực rỡ, khoác áo mỏng như cánh ve, chân trần đạp trên hoa sen, điệu múa uyển chuyển vô cùng. Bạch Cơ nhìn thấy, cười nói, thật có phúc, có thể thấy tiên nữ nhảy múa. Khi Bè Sao đi qua cây cổ thụ, các tiên nữ cười đùa nhảy múa xung quanh Bè Sao. Một lúc bông hoa từ trên trời rơi xuống, hương thơm thoang thoảng, điệu múa của các tiên nữ rất mê hoặc. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Quang Tạng, Toàn Nghề nhìn đến mê mẩn, gần như quên cả tiến lên. Nguyên Diệu không nhịn được cảm thán, thật đẹp. Bạch Cơ giơ tay đón một bông hoa trời vào lòng bàn tay. Nàng lấy từ tay áo ra một chai ngọc nhỏ chứa xuân sắc, dùng ngón cái mở nắp chai, đổ một ít xuân sắc lên bông hoa trời. Bạch Cơ thổi nhẹ một hơi vào bông hoa dính xuân sắc, bông hoa từ từ bay đi, bay về phía cây cổ thụ nơi các tiên nữ đang tụ tập. Khi bông hoa rơi xuống cây cổ thụ thì tựa như được yểm phép, cây cổ thụ ngay lập tức nhú mầm non, nở hoa. Trong chớp mắt, cây cổ thụ chuyển từ mùa đông lạnh giá sang mùa xuân tươi đẹp, trở nên xanh tươi, rợp bóng, tỏa ra ánh sáng của sự sống. Các tiên nữ thấy cây cổ thụ gặp mùa xuân thì rất vui mừng, nhảy múa càng vui vẻ hơn. Một tiên nữ hái một cành hoa từ cây cổ thụ, bay đến Bè Sao tặng cho Bạch Cơ để tỏ lòng biết ơn. Bạch Cơ mỉm cười nhận lấy, rất vui vẻ. Bè Sao bơi về thác nước, các tiên nữ theo Bè Sao nhảy múa quanh mọi người. Bè Sao đến dưới thác nước, nhưng do dòng nước quá mạnh nên không thể tiến lại gần. Quang Tạng thử đứng ở đầu thuyền, vươn người ra nhưng không chạm được vào dòng nước, không có cách nào uống được linh thủy. Trong lòng có hơi lo lắng. Một tiên nữ thấy vậy, hái một cánh hoa sen trên đầu mình, bay đến thác nước, dùng cánh hoa sen như chiếc chén nhỏ để hứng nước từ thác. Sau đó bay đến trước mặt Quang Tạng, đưa cho ông. Quang Tạng nhận lấy cánh hoa sen, ngửa đầu uống hết linh thủy. Trong mắt ngài ngay lập tức hết tơ máu, cơ thể như trút bỏ được gông cùm nặng nề, thoải mái hơn nhiều. Quang Tạng lau miệng, chưa đã thèm nói với tiên nữ, chưa uống đủ, cho bản quốc sư thêm một chén nữa. Thấy Quang Tạng vô lễ như vậy thì tiên nữ không vui, vùng tay áo bay đi. Toàn Nghề vội vàng lớn tiếng cảm ơn tiên nữ thay Quang Tạng. Cảm ơn tiên nữ, quốc sư của ta tính tình rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, mong đừng trách. Bạch Cơ nói với Quang Tạng, mọi việc đều có giới hạn, linh thủy ở cuối thiên hà uống nửa chén là có thể tẩy sạch thuốc của thiên hư đan, giữ được tính mạng của ngài, uống nhiều quá sẽ có hậu quả. Quang Tạng hỏi, hậu quả gì, cũng sẽ biến thành nữ nhân sao? Bạch Cơ lấy tay áo che mặt, nói, không, đây là nguồn sống, uống nhiều sẽ khiến con người biến thành khỉ. Quang Tạng ngẩn người, đứng hình, Toàn Nghê lớn tiếng nói, dù quốc sư có biến thành khỉ ta cũng không chê quốc sư. Nguyên Diệu tưởng rằng Quang Tạng lo mình biến thành khỉ, nói, quốc sư không cần lo lắng, ngài chỉ uống nửa chén, chắc sẽ không sao đâu. Quang Tạng nói với Bạch Cơ, rồng yêu, trên người ngươi có dụng cụ đựng nước không? Cho bản quốc sư mượn, bản quốc sư muốn mang một ít linh thủy về. Nguyên Diệu thắc mắc, quốc sư mang linh thủy về làm gì? Quang Tạng nói, có vài kẻ rất đáng ghét luôn lén lút cười nhạo cái đầu trọc của bản quốc sư. Nếu họ biến thành khỉ thì bản quốc sư cũng có thể cười nhạo họ. Nguyên Diệu toát mồ hôi. Bạch Cơ nói, hãy từ bỏ ý định này đi. Đừng phí công vô ích. Linh thủy ở tận cùng thế giới mang về nhân gian sẽ mất đi linh tính, trở thành nước thường. Quang Tạng nhướng đôi mày vẽ hình lửa, nói, sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi đã thử rồi? Bạch Cơ lảng tránh, à, trời không còn sớm, chúng ta nên về nhân gian rồi. Nguyên Diệu toát mồ hôi, nói, Bạch Cơ mang linh thủy về nhân gian để biến ai thành khỉ thế? Hiên Chi, nhanh nhìn kìa, ngôi sao đó đẹp quá. Bạch Cơ cười nói, Bạch Cơ, xin đừng làm những việc hại người và trêu chọc người khác nữa, hì hì. Bạch Cơ cười quỷ quyệt, thời gian đã muộn, Bạch Cơ, Quang Tạng và những người khác cưỡi bè sao trở về. Các tiên nữ tiễn họ một đoạn rồi mới rời đi. Bè sao lặng lẽ trôi trên dòng sông sao, xuôi dòng mà đi, gió trời phơ phất, vì xuôi dòng nên không cần chèo thuyền. Quang Tạng ngồi xếp bằng ở đầu thuyền thở ra hít vào dưỡng khí. Toàn Nghề ngồi cúi ở đuôi thuyền ngủ thiếp đi. Nguyên Diệu nhìn những cung điện thần tiên tuyệt đẹp trôi qua hai bên, tâm trạng vừa yên bình vừa hào hứng. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi bên nhau, vừa ngắm cảnh thiên giới vừa trò chuyện phiếm. Hiên Chi, trên trời có đẹp không? Đẹp thì đẹp, nhưng trống trải quá, làm người ta không yên tâm. Nguyên Diệu nói, ngoài những cung điện thần tiên đẹp đẽ kỳ vĩ, trước mắt chỉ là một khoảng không vô tận, lạnh lẽo, cô đơn, không một chút khói lửa. Trống vắng khiến người ta không thoải mái, khác với vẻ đẹp ấm áp của khói lửa nhân gian. Đây là một vẻ đẹp tĩnh mịch. Hiên Chi phải biết cảm nhận những vẻ đẹp khác nhau. Vẻ đẹp này tiểu sinh không quen, nhân gian vẫn tốt hơn nhiều. Xem ra Hiên Chi không có duyên với Phật, cũng không có duyên với tiên, chỉ có duyên với yêu ma quỷ quái thôi. Ngươi nói gì vậy hả? Nguyên Diệu không vui nói. Thấy Nguyên Diệu còn để tóc xóa, Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi đừng giận, để ta giúp ngươi buộc tóc lại nhé. Nguyên Diệu lúc này mới nhớ ra để tóc xóa là không đúng lễ, vi phạm lời dạy của thánh nhân. Bèn nói, vậy làm phiền Bạch Cơ rồi. Bạch Cơ quỳ ngồi sau lưng Nguyên Diệu, giúp hắn buộc tóc. Nàng gom hết tóc dài của hắn rồi buộc lên đỉnh đầu, nhưng lại phát hiện không có khăn và châm cài tóc. Hiên Chi, châm cài tóc và khăn của ngươi đâu? Có lẽ bị rơi ở đâu đó rồi. Nguyên Diệu gãi đầu, có hơi phiền muộn, không có châm và khăn thì làm sao buộc tóc đây? Bạch Cơ nhìn cành hoa tiên nữ tặng, nói, tạm thời dùng một đoạn cành cây làm châm cài tóc nhé. Được, Nguyên Diệu cầm cành hoa, bẻ một đoạn dài bằng châm cài tóc rồi đưa cho Bạch Cơ. Bạch Cơ nhận lấy cành cây rồi cài lên tóc Nguyên Diệu, buộc chặt búi tóc. Nhìn gương mặt sáng sủa của tiểu thư sinh, Bạch Cơ vui vẻ cười. Hiên Chi trông rất sáng sủa. Cảm ơn Bạch Cơ. Nguyên Diệu cảm ơn. Có lẽ cành cây xuân sắc còn sót lại đột nhiên bốp một tiếng, trên châm cài tóc của Nguyên Diệu nở ra một đóa hoa. Bạch Cơ ngơ ngác nhìn đỉnh đầu của Nguyên Diệu, bốp, bốp, trên châm cài tóc tiếp tục nở ra nhiều đóa hoa, từng đóa, trồng chất lên nhau, Chẳng mấy chốc, tiểu thư sinh đã đội một đầu đầy hoa tươi. Bạch Cơ nhìn Nguyên Diệu, lấy tay áo che mặt, khóe miệng co giật. Nguyên Diệu cảm thấy có điều gì đó không ổn, nói, hình như trên đầu tiểu sinh có chuyện gì đó xảy ra ấy. Bạch Cơ bật cười, nói, trên đầu Hiên Chi nở đầy hoa tươi rồi. Ấy ấy, đừng hái xuống, đây là điềm lành đó. Bạch Cơ lại trêu chọc tiểu sinh phải không? Tiểu thư sinh đen mặt lại nói, không, lần này thật sự là ngoài ý muốn. Ha ha ha, Bạch Cơ ôm bụng cười lớn. Toan Nghê tỉnh dậy, thấy cái đầu đầy hoa tươi của Nguyên Diệu cũng không nhịn được mà cười ha ha. Quang Tạng mở mắt nhìn thấy tiểu thư sinh đầy hoa trên đầu, cười đến suýt ngã khỏi bè sao. Nguyên Diệu rất tức giận nhưng cũng hết cách. Thế là, trong tiếng cười suốt dọc đường, bè sao từ từ hạ xuống nhân gian, trở về trên không trung của Trường An. Ở nhân gian vẫn là buổi tối, nhưng đã 7 ngày kể từ đêm Bạch Cơ và những người khác cưỡi hạc lên trời rồi. Trăng khuyết treo bên trời, thành Trường An đen tối và yên tĩnh. Bè sao bay đến trên không của chợ Tây, nơi vốn là Phiêu Miểu Các, chỉ thấy một vùng toàn hoa hồng anh đỏ. Quang Tạng kinh ngạc nói, rồng yêu, mới lên trời có mấy ngày sao Phiêu Miểu Các sao lại hoang tàn như vậy? Bạch Cơ buồn bã nói, đừng nhắc nữa, sớm biết vậy đã không trồng hoa hồng anh đỏ rồi, cũng không biết có thể cắt sạch những dây leo này không. Nguyên Diệu cũng lo lắng nói, không biết Thập Tam Lang đã bắt được Thỏ Ngọc chưa? Lino lão đệ còn đang ở Nguyệt Cung đợi đổi chỗ với hắn. Bè sao hạ xuống hậu viện của Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ, Nguyên Diệu bước xuống, dẫm lên đám dây leo chằng chịt. Sau khi chào tạm biệt, Quang Tạng, Toan Nghê trèo bè sao trở về Đại Giác Quan. Quang Tạng sẽ ở đó làm phép trả bè sao lại cho Đông Hoàng Thái Nhất. Phiêu Miểu Các rất yên tĩnh, khắp nơi đều là hoa hồng anh đỏ. Bạch Cơ lo âu đi về phía gian trong đang sáng đèn. Nguyên Diệu cũng đi theo, trong gian trong cũng đầy dây leo xanh tươi, rậm rạp sau bức bình phong mẫu đơn. Bên bàn ngọc xanh phủ đầy dây leo, một con hồ ly đỏ và một con thỏ trắng nhỏ ngồi đối diện nhau. Chúng đang chơi đánh cờ dưới ánh đèn, trông rất vui vẻ. Bạch Cơ khẽ ho một tiếng, tiểu hồ ly ngẩng đầu mới phát hiện Bạch Cơ và Nguyên Diệu đã trở về. Nó rất vui mừng nói, Bạch Cơ, Ngô công tử, các người đã về rồi. Thập Tam Lang trông coi cửa hàng vất vả rồi. Bạch Cơ cười nói, không vất vả chút nào, ta còn kết giao được một người bạn tốt. Tiểu hồ ly xoa mặt nói, thỏ trắng thấy Bạch Cơ, đảo mắt rồi đứng lên bỏ chạy. Bạch Cơ nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy thỏ trắng, xách nó lên, đây chẳng phải là Nguyệt Nô sao? Đã đến Phiêu Miểu Các rồi thì đừng vội đi nhé. Bạch Cơ cười mỉm nói, con thỏ trắng nhỏ cúi đầu, nhìn móng vuốt của mình, nhẹ giọng nói, đã lâu không gặp Long Vương. Bạch Cơ đặt con thỏ trắng nhỏ xuống đất, thỏ trắng lập tức hóa thành một thiếu nữ mặc áo trắng, tóc dài xóa xuống, đôi mắt trong veo, nom vô cùng xinh đẹp. Bạch Cơ kéo Nguyệt Nô ngồi xuống, cười nói, Nguyệt Nô muội muội ở trần gian chơi lâu như vậy cũng nên quay về rồi. Hằng Nga tiên tử rất nhớ muội, đến nỗi gầy đi không ít rồi. Đôi mắt Nguyệt Nô ngấn lệ, nói, ta cũng rất nhớ Hằng Nga tỷ tỷ, nhưng mà công việc giã thuốc quá cực khổ, mấy ngàn năm nay ta ngày đêm giã thuốc, chưa từng nghỉ ngơi một ngày, hơn nữa cũng không có tiền công, ta luôn muốn tự cho mình một ngày nghỉ, chơi đùa một ngày vui vẻ. Lần này khó khăn lắm mới ra ngoài, ta phải chơi đủ một ngày mới trở về. Nguyên Diệu không nhịn được nói, Nguyệt Nô cô nương, ngươi đã chơi rất nhiều ngày rồi. Nguyệt Nô trừng mắt nhìn Nguyên Diệu, nói, không phải một ngày ở trần gian, mà là một ngày ở trên trời. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh, ngươi muốn chơi một năm. Nguyệt Nô đưa tay áo che mặt, nói, trần gian vui quá, Một năm cũng không đủ. Ta còn rất nhiều nơi chưa đi mà. Bạch Cơ nói, ta không đồng ý cho ngươi chơi một năm. Bây giờ sẽ đưa ngươi về Nguyệt Cung. Nguyệt Nô nước mắt lưng tròng, đau đớn nói, nếu Long Vương bắt ta trở về Nguyệt Cung, thì ta sẽ lén treo cổ ngoài Phiêu Miểu Các, để ngươi không thể làm ăn được. Bạch Cơ méo miệng, Nguyên Diệu mồ hôi lạnh, nói, Nguyệt Nô cô nương xin bình tĩnh, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Con hồ ly nhỏ nói, Bạch Cơ, xin đừng để Nguyệt Nô treo cổ. Khó khăn lắm ta mới kết bạn được với một người. Nếu Nguyệt Nô chết ta cũng sẽ lén treo cổ ngoài Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ xoa trán, hỏi Nguyệt Nô, còn bao lâu nữa mới tròn một năm? Nguyệt Nô thấy có cơ hội, đổi sang nụ cười xinh xắn, chớp đôi mắt long lanh, nói, theo thời gian trần gian thì còn một tháng nữa là tròn một năm. Bạch Cơ nói, được rồi, Nguyệt Nô muội muội, muội chơi thêm một tháng nữa đi. Nhưng ta có một điều kiện, muội chỉ được chơi ở Trường An, không được đi nơi khác. Một tháng sau ta sẽ đưa muội về Nguyệt Cung. Nguyệt Nô rất vui mừng, gật đầu liên tục, được, vậy ta sẽ ở lại Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ nói, được thôi, nhưng muội không thể ở không, phải giúp làm cơm, giặt giũ, dọn dẹp các việc vặt. Nguyệt Nô gật đầu đồng ý, Nguyệt Nô ở lại Phiêu Miểu Các. Dù đã hứa với Bạch Cơ sẽ làm việc, nhưng thực ra lại đùn đẩy tất cả cho Hồ Thập Tam Lang làm. Còn mình thì chạy ra ngoài chơi mỗi ngày, chỉ trở về lúc ăn cơm. Thập Tam Lang, chúng ta là bạn tốt phải không? Thỏ trắng nhỏ nói, tất nhiên rồi. Tiểu hồ ly xoa mặt nói, thỏ trắng nhỏ nhìn móng vuốt, rũ tay nói, Long Vương vừa bảo ta giặt quần áo, ngươi giúp ta giặt nhé. Ta phải ra ngoài, nhưng mỗ phải làm mứt ngọc hồng anh. Con mèo đen không có ở đây. Mỗ còn phải đi mua thức ăn nấu cơm. Thập Tam Lang, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Thỏ trắng nhỏ nói, được, được thôi. Tiểu hồ ly nhượng bộ. Thỏ trắng nhỏ nhảy nhót ra ngoài. Thỏ trắng nhỏ ngày nào cũng vậy. Đẩy tất cả việc dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm mà Bạch Cơ giao cho tiểu hồ ly. Nếu tiểu hồ ly từ chối thì nó sẽ lấy lý do bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau, khiến tiểu hồ ly không thể từ chối. Tiểu hồ ly lương thiện, không biết từ chối, ngày nào cũng mệt lả người. Nguyên Diệu mỗi ngày cũng mệt lả người. Bạch Cơ muốn hắn nhổ ngọc hồng anh. Hắn nhổ từ sáng đến tối cũng không đuổi kịp tốc độ sinh trưởng của dây leo. Ngoài việc thấy mệt ra thì chẳng có hiệu quả gì. Bạch Cơ rất lo lắng, vì Phiêu Miểu Các bị Ngọc Hồng Anh bao phủ nên không có một khách hàng nào. Sáng sớm hôm đó, Bạch Cơ lại sai Nguyên Diệu nhổ Ngọc Hồng Anh. Nguyên Diệu đề nghị, ngươi từng nói long hỏa có thể đốt cháy tất cả, ngươi thử phun ít long hỏa đốt hết những dây leo này đi. Bạch Cơ thở dài nói, nếu làm vậy thì Phiêu Miểu Các cũng sẽ bị cháy thành tro. Tiểu thư sinh vảnh tai lên, nói, khế ước bán thân của ta cũng sẽ bị đốt cháy sao? Bạch Cơ thở dài nói, Hiên Chi yên tâm, khế ước bán thân của ngươi ta giữ rất tốt. Dù toàn bộ thành Trường An bị đốt thành tro thì nó vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ. Tiểu thư sinh cúi đầu. Cuối cùng, tiểu thư sinh đề nghị, nếu ngươi không có cách nào thì đi tìm quốc sư Quang Tạng đi. Ông ấy là cao nhân huyền môn, có lẽ sẽ có cách. Cũng được, vậy đi đến đạo giác quan một chuyến, tiện thể lấy tiền công tiểu hống đã hứa cho ta luôn. Bạch Cơ thu xếp một chút, thậm chí không ăn sáng, đã ra ngoài. Nguyên Diệu thở phào nhẹ nhõm, hôm nay hắn có thể nghỉ một ngày rồi. Thỏ trắng nhỏ ăn một bát ngọc hồng anh làm bữa sáng rồi đẩy hết việc cho Hồ Thập Tam Lang làm. Sau đó lấy 30 lượng bạc từ cái lọ sau quầy, chuẩn bị ra ngoài. Nguyên Diệu ngạc nhiên nói, Nguyệt Nô cô nương, bình thường ngươi chỉ lấy vài sâu tiền đi chơi, hôm nay sao lấy tới 30 lượng thế? Thỏ trắng nhỏ nói, hôm qua lang thang ở phường Bình Khang, ta phát hiện một sòng bạc lớn tên là Hoàng Kim Đài. Nghe nói, Hoàng Kim Đài là sòng bạc lớn nhất thiên hạ. Ta thích cờ bạc nhất, ở Nguyệt Cung thường đánh cược rượu hoa quế với Ngô Cương. Giờ sao có thể bỏ qua sòng bạc lớn nhất trần gian? Hôm nay ta muốn đi chơi một chút. Nguyên Diệu nói, đi sòng bạc chơi, 5 lượng bạc đã là nhiều rồi. Thỏ Trắng nhỏ nói, người sợ ta thua à? Yên tâm đi, kỹ thuật đánh bạc của ta rất cao, tuyệt đối sẽ không thua. 30 lạng bạc này ta chỉ mượn làm vốn cược, đợi ta thắng lớn rồi sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Nguyên Diệu cảm thấy không ổn, nói, cờ bạc ở thế gian thua nhiều thắng ít, chơi nhỏ một chút để giải trí không sao. Nhưng nếu ôm mục đích thắng tiền mà đánh lớn thì chắc chắn sẽ tổn hại cả thân thể lẫn tài sản. Lợi bất cập hại, Thỏ Trắng nhỏ không muốn nghe Nguyên Diệu lải nhải, nhảy nhót bỏ đi. Nguyên Diệu không thể ngăn cản, chỉ có thể gọi với theo. Người ít nhất cũng nên nói với Bạch Cơ một tiếng rồi mới lấy bạc. Vài sâu tiền thì không sao, nhưng lấy một số tiền lớn thế này mà không xin phép thì có hơi không ổn. Ta sẽ trả lại số bạc này mà. Tiếng của Thỏ Trắng nhỏ dần xa. Thỏ Trắng nhỏ đầy tự tin bước về phía phường Bình Khang. Nó muốn đánh bạc không chỉ để vui chơi mà còn để ở lại trần gian lâu hơn. Trần gian quá vui, nó chưa chơi đủ, không hề muốn quay về Nguyệt Cung dã thuốc. Sau thời gian ở cùng Bạch Cơ, nó phát hiện ra điểm yếu chết người của nàng là tham tiền. Vậy nên chỉ cần nó có đủ của cải, nó có thể hối lộ Bạch Cơ, để nàng đồng ý cho nó ở lại trần gian thêm một thời gian nữa. Dù sao ở Nguyệt Cung có một con mèo đen đang dã thuốc, để nó dã thêm vài ngày cũng được. Thỏ Trắng nhỏ không có tiền để hối lộ Bạch Cơ nên chỉ có thể nghĩ cách kiếm tiền. Để kiếm tiền trong thời gian ngắn, cách đơn giản, hiệu quả và tuân thủ quy tắc nhất của trần gian chính là đánh bạc. Thỏ Trắng nhỏ tin rằng mình chắc chắn sẽ thắng, không chỉ vì nó rất giỏi cờ bạc ở thiên giới mà còn vì với một tiên nhân biết pháp thuật. Thắng người trần gian trên bàn bạc còn dễ hơn ăn ngọc hồng anh. Xem xét việc mang nhiều bạc về Phiêu Miểu Các không tiện. Sau khi vào phường Bình Khang, Thỏ Trắng nhỏ triệu hồi 3 con thỏ yêu trần gian, bảo chúng thuê 3 chiếc xe ngựa đợi ngoài Hoàng Kim Đài để khi cần có thể mang bạc về. Thỏ Trắng nhỏ hóa thành thiếu nữ áo trắng, đầy khí thế bước vào sòng bạc Hoàng Kim Đài, tráng lệ. Cách chương